Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Kim Xương Thành. Lữ Thiên thanh âm, tựa như là ma âm truyền vào Trần Tiêm trong tai, để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng không minh bạch, vì sao lại dạng này? Ngắn ngủi trong vòng một đêm, hắn vì sao liền có thể chém giết đại ca? Đột nhiên, cảm giác lạnh như băng từ trên trán nàng truyền đến. Để nàng từ ngốc trệ ở trong tỉnh lại. Lữ Thiên tay cầm tu la. Đối Trần Tiêm cái chán. U lãnh họng súng phun ra nuốt vào lấy thần diễm. Tựa như là ác ma chi nhãn nhìn chằm chằm Trần Tiêm. Trần Tiêm trên mặt ngốc trệ chuyển biến làm kinh hoàng. Sợ hãi. Đáy lòng ý lạnh siêu siêu. Nói đi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giết ta? Lữ Thiên lạnh lùng hỏi. Trong mắt hàn mang lấp lóe. Trước đó Trần Tấn nói qua. Bọn hắn vốn chính là muốn giết hắn. Đúng lúc tại nơi này đụng phải. Thả ta. Thả ta. Chấm ngoặc kép. Trần Tiêm than thở khóc lóc. Bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc. Nàng biết. Trước mặt nàng cái này linh khí. Có thể rất dễ dàng đánh vỡ đầu của nàng. Tựa như hôm qua đánh gãy Lý Hoài Dũng đầu gối đồng dạng. Thả ngươi, ta chính là cái gái điếm thúi, là cái gái điếm thúi, còn xin đại hoàng tử điện hạ tha ta. Trần Tiêm bắt đầu quất chính mình mặt, máu mũi đều đánh tới. Lữ Thiên cười lạnh, nhếch miệng lên, tu la chậm rãi rời xuống, nhét vào Trần Tiêm miệng bên trong. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Trần Tiêm nhận loại này nhục nhã vẫn như cũ là đang cầu tha. Nhưng nàng tiếng nói lại biến thành tiếng nghẹn ngào. Nói ra tình hình thực tế, thương của ta có thể cân nhắc thả ngươi. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, đem tu la từ Trần Tiêm trong miệng rút ra. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Trần Tiêm trong mắt lập tức lóe sáng ra quang mang. Đây là hy vọng sống sót. Người tại trong tuyệt cảnh, cho nàng một tia hy vọng. So vu oan giá họa còn muốn hữu hiệu, ta chính là Kim Xương Thành thành chủ chi nữ. Cùng đại ca phụng phụ thân mệnh lệnh trở về chặn đường đại hoàng tử. Nếu là có thể, đại hoàng tử có thể cùng ta cùng nhau đi tới Kim Xương Thành. Chỉ cần ta tại đại hoàng tử trong tay, phụ thân ta tuyệt đối không dám làm sự tình gì. Trần Tiêm muốn làm con tin, dạng này nàng chính là có thể mạng sống. Kim Xương Thành, Lữ Thiên lẩm bẩm, Lữ Thiên ca ca, chính là tối hôm qua ta nâng lên tòa thành kia. Dương Ngữ Phong nhắc nhở, một cái nho nhỏ thành chủ, dám giết ta. Lữ Thiên châm chọc cười một tiếng, mình địa vị này, thật sự chính là đủ cao a, ai cũng dám động hắn. Lâu như vậy, cũng không thấy kia Ứng Thiên Quốc Hoàng đế hạ lệnh phái binh nghênh đón hắn. Đây là muốn đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Nhưng các ngươi càng nghĩ muốn ta chết, ta liền hết lần này tới lần khác bất tử. Đại hoàng tử, còn xin khoan thứ, ta biết sai, từ nay về sau, ta cùng phụ thân vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại hoàng tử, hiện tại có thể tha ta à? Trần Tiêm vẫn như cũ là quỳ trên mặt đất, nhưng cảm xúc đã tương đối ổn định. Chỉ cần đưa ngươi mang về Kim Xương Thành, đến lúc đó ta muốn để ngươi cũng cho ta quỳ liếm. Trần Tiêm đáy mắt có nồng đậm hận ý, bức bách nàng nói mình là gái điếm thúi. Cái này nữ nhân nào có thể chịu được? Lữ Thiên không nói gì. Mang theo Sona cùng Dương Ngữ Phong hướng phía ngoài cửa hang đi đến. Hô, chấm ngoặc kép, Trần Tiêm hít thở sâu một hơi. Mang trên mặt một vòng nụ cười tàn nhẫn. Kế hoạch của nàng, thành công, rốt cục nhặt về một cái mạng. Tiếp xuống chính là trở lại Kim Xương Thành. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Trước mắt có một đạo hào quang màu u lam lấp lóe. Kiếm khí bén nhọn từ cổ nàng bên trên xẹt qua. Phốc, chấm ngoặc kép, Trần Tiêm che lấy cổ của mình. Cảm thụ được huyết dịch dâng lên. Sinh mệnh chi khí đang nhanh chóng trôi qua. Nàng trừng tròng mắt, không cam lòng, thống khổ, run rẩy xoay người. Thấy được một mặt lạnh lùng Lữ Thiên. Lữ Thiên trong tay, cầm chính là Trần Tấn u lam kiếm. Ta chỉ nói là thương trong tay sẽ bỏ qua ngươi. Cũng không có nói kiếm trong tay sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng mà này còn là đại ca ngươi kiếm. Lữ Thiên Thanh âm bình tĩnh như là từ cửu u địa ngục truyền vang ra, ầm, Trần Tiêm thẳng tắp ngã trên mặt đất, chỗ cổ máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chết không nhắm mắt. Dương Ngữ Phong nhìn trước mắt Lữ Thiên, trái tim cũng là run lên, cảm giác có chút lạnh. Nàng cảm nhận được Lữ Thiên nồng đậm sát ý, hoàn toàn chính xác, hiện tại Lữ Thiên rất là phẫn nộ, trong lòng sát cơ vô hạn. Đây quả thật là cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến trên đầu của hắn dẫm dẫm mạnh. Coi hắn là quả hồng mềm đâu. Hắn muốn dùng máu của địch nhân, đánh bóng những cái kia lòng mang ý đồ xấu người con mắt. Để bọn hắn mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Lão tử không phải phế vật. Trước đó Hắc Phong trại tiểu phỉ, ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ. Nhỏ đến cách xa nhau bất quá hơn 30 cây số thành nhỏ thành chủ cũng dám tới giết hắn. Ngữ Phong, ngươi cùng Sona đi ra ngoài trước. Lữ Thiên thản nhiên nói. Dương Ngữ Phong mặc dù không biết Lữ Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo sát Sona đi trước ra hang động. Lữ Thiên nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, trong mắt hàn ý dần dần dày. Lẩm bẩm, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền tặng cho ngươi một cái đại lễ. Lúc này sa mạc bãi cũng không bình tĩnh. Bão cắt trà sát dòng dã một ngày, tạo thành phá hoại cực lớn. Phòng ốc, lương thực, con đường chờ hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận lấy tổn thương. Hai ngày về sau, Lữ Thiên bọn hắn đi tới Kim Xương Thành. Kim Xương Thành lần này bão cắt bên trong, gặp tai họa nghiêm trọng. Ngay cả cửa thành bên trên thành tên đều là vỡ vụn một nửa. Nhìn xem tựa như là kim ngày, vẫn là lệch ra. Van cầu các ngươi thả ta ra ngoài có được hay không? Tỷ tỷ của ta ngã bệnh, ta muốn đi giúp nàng tìm thuốc. Van cầu các ngươi. Một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài ở cửa thành đau khổ cầu khẩn. Một bộ quần áo rách rách dưới dưới, dính đầy cho bụi, trên mặt cũng đầy là vết bẩn. Lăn đi, không có một viên nguyên thạch, không cho ra khỏi thành. Thủ thành quan binh quát lạnh nói. Trực tiếp là đem tiểu nữ hài đẩy đi ra. Tiểu nữ hài thất tha thất thểu, xoạt xoạt xoạt lui lại, trọng tâm bất ổn, cái ót hướng xuống đất đụng tới. Ngay tại tiểu nữ hài nội tâm khủng hoảng thời điểm, một cái ôn nhu đầu ngón tay bắt lấy nàng, không để cho nàng về phần ngã sấp xuống. Cám ơn, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài nhút nhát nói, cúi đầu, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Không có chuyện gì, đừng sợ. Dương Ngữ Phong tự nhiên là cảm thấy tiểu nữ hài sợ hãi, nhu nhu nói. Đồng thời nàng cũng là bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay, chỉ vào những cái kia thủ thành quan binh. Các ngươi ăn gan hùm mật báo, vậy mà là dám tại nơi này thu ra khỏi thành phí. Là ai cho các ngươi quyền lợi? Mười mấy ngày trước ta từ nơi này đi còn không có quy định này. Dương Ngữ Phong hận hận nói. Mười mấy ngày lúc trước là mười mấy ngày trước, bây giờ là bây giờ. Không thấy được nơi này gặp tai họa rất nghiêm trọng a. Đừng nói ra khỏi thành, chính là các ngươi vào thành cũng phải cho ta giao nguyên thạch, một người một viên. Thủ thành quan binh chợt quát lên, hung thần ác sát. Chỗ nào giống như là thủ thành, cũng là kia thổ phỉ. Một người một viên. Lữ Thiên đi ra, tâm tình rất khó chịu. Hắn vốn là tới này Kim Xương Thành gây chuyện, kết quả còn không có vào thành liền bị ngăn trở. Cái này Kim Xương Thành thành chủ thật sự chính là ha ha. Đúng, một người một viên, không có liền xéo ngay cho ta. Đừng ở nơi này lãng phí thời gian của ta. Một đám nghèo kết hủ lậu dạng. Vừa nói, thủ thành quan binh vẫn còn tiếp tục thu lấy người khác nguyên thạch. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thế mà đã nhận được 10 khỏa. Cái này thật là bạo lợi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.